Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 769 khí vận quyết đấu. Cầu vé tháng, khôi thủ chi chiến, chính thức kéo ra mở màn, Tạ Cảnh Sơn lại không tình nguyện. Vẫn là đứng ở Giang Nguyệt Bạch đối diện, Giang Nguyệt Bạch mới giơ tay. Tạ Cảnh Sơn liền thình lình run lên, vội vàng sau này nhảy một bước, Giang Nguyệt Bạch tay một đốn. Xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Tạ Cảnh Sơn, tiếp tục đem thái dương sợi tóc hợp lại đến nhĩ sau, thấy rõ Giang Nguyệt Bạch động tác. Tạ Cảnh Sơn khóe miệng xả ra xấu hổ độ cung, làm bộ ho khan vò đầu, bên ngoài vây xem mọi người ánh mắt lửa nóng, chờ mong tràn đầy. Chỉ có Thiên Diễn Tông mấy người đuổi kịp một hồi giống nhau, có điểm rối rắm, vừa không muốn nhìn đến Tạ Cảnh Sơn bị đánh bạo đầu chó, cũng không nghĩ xem bọn họ Thiên Diễn Tông đại sư tỷ thua. Nếu là cần thiết tuyển một cái, Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi vẫn là cảm thấy Tạ Cảnh Sơn đầu chó bị đánh bạo cũng hành đi. Thanh Phong phất động hai người đuôi tóc, Giang Nguyệt Bạch đứng ở cặp đầu gối bụi cỏ trung ương, đôi tay chống nạnh, nhìn Tạ Cảnh Sơn hỏi, nói đi, người nghĩ đến văn vẫn là tới võ? A, Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mộng bức, văn chính là cái gì? Võ lại là cái gì? Mặt chữ ý tứ, văn chính là đem ngươi niên thiếu khứu sự đều nói ra, bức ngươi nhận thua. Võ, Giang Nguyệt Bạch nâng lên một bàn tay, chậm rãi nắm tay, đốt ngón tay ca ca rung động, Tạ Cảnh Sơn vội vàng xua tay lui về phía sau. Vân vân, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, không cần thiết như vậy, tuyệt tình như vậy. Tạ Cảnh Sơn cảm giác, trước mặt mọi người đem hắn khứu sự nói ra, so đánh bạo hắn đầu chó còn thảm, ngươi trước hết nghe ta nói vài câu, được không? Tạ Cảnh Sơn mãn nhãn chân thành khẩn cầu nói. Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm Tạ Cảnh Sơn không có Thẩm Hoài Hy kia đầu óc, làm hắn vô nghĩa vài câu cũng không sao, dù sao thượng một hồi nàng đã nhìn thấu hắn chiêu số, thực mau là có thể kết thúc chiến đấu. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Tạ Cảnh Sơn mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, cúi đầu nghĩ nghĩ, tráng lá gan đến gần vài bước, Tạ Cảnh Sơn hạ giọng, bảo đảm bọn họ nói chuyện với nhau trừ bỏ bọn họ chính mình, cũng chỉ có nhìn bọn hắn chằm chằm đại thừa tiên quân có thể nghe được. Những người khác vô pháp phát hiện, kỳ thật rất dài một đoạn thời gian, ta vẫn luôn rất tưởng quang minh chính đại đánh với ngươi một hồi, quang minh chính đại thắng ngươi một lần. Nhưng là hiện tại, ta không như vậy suy nghĩ, vậy ngươi nhận thua đi. Ta không ngại, Giang Nguyệt Bạch thuận miệng nói tiếp, Tạ Cảnh Sơn một nghẹn. Mới vừa ấp ủ đi lên cảm tình sinh sôi tạp đoạn. Mặt đỏ tai hồng, tức giận đến dậm chân. Ngươi làm ta nói xong, đừng đánh gãy ta, Giang Nguyệt Bạch xem thường. Nga, Tạ Cảnh Sơn trong mũi phun ra lưỡng đạo khí thô. Nghiêng đầu hít sâu một ngụm mới tiếp tục nói, mở màn phía trước, ta suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, ta không nghĩ làm Thiên Diễn Tông thua, ta cũng không nghĩ cho ngươi thua, vậy ngươi nhận. Giang Nguyệt Bạch lại không nhịn xuống mở miệng, Tạ Cảnh Sơn lập tức trừng mắt, Giang Nguyệt Bạch hậm hực câm miệng, giơ tay củng củng, một bộ ngươi nói ngươi tiếp tục nói bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn không hiểu, trên đời như thế nào sẽ có Giang Nguyệt Bạch loại này nữ nhân, một chút tình thú đều không có, hắn thật là mắt bị mù mới. Hắn biết Giang Nguyệt Bạch trên người có rất nhiều bí mật, như thế trường hợp cùng nàng chiến đấu kịch liệt, vạn nhất làm nàng bại lộ cái gì không nên bại lộ đồ vật, đối nàng sẽ phi thường bất lợi. Rốt cuộc bọn họ sau lưng là có đại thừa tiên quân nhìn, khụ tương đương, Tạ Cảnh Sơn nắm tay thấp khụ. Tiếp tục nói, nhưng là, Ta lúc này thân là chân võ tiên tông đệ tử, cũng không thể không duyên cớ làm chân võ tiên tông thua. Cho nên trực tiếp nhận thua, không có khả năng, vậy ngươi muốn như thế nào? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Tạ Cảnh Sơn rũ mắt. Đối với kiếm tu tới nói, thắng cùng thẳng tiến không lùi quyết tâm rất quan trọng. Lúc trước ta cũng chấp nhất tại đây, cảm thấy mặc kệ cái gì đều có thể dùng kiếm trong tay giải quyết. Nhưng là hiện tại, Lục Nam Chi cho ta thượng một khóa, chân chính thắng. Không phải lấy kiếm ngăn sát, rốt cuộc không có người có thể vẫn luôn thắng. Chân chính thắng là mặc cho thế sự biến thiên. Cảnh còn người mất, ta bản tâm như cũ. Kiếm tu cũng có thể thua, chỉ cần thắng chính mình liền không tính thật sự thua. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Vậy ngươi rốt cuộc là chuẩn bị nhận thua vẫn là chuẩn bị bị ta đánh thua? Ngươi làm ta nói xong. Ngoặc kép, kiếm tu, Tạ Cảnh Sơn hoàn toàn mắc kẹt. Một chút đã quên hắn muốn nói gì. Nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên. Buồn bực mà trừng mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhún vai buông tay. Trách ta lạc. Tạ Cảnh Sơn một lau mặt, bình phục cảm xúc, Giang Nguyệt Bạch chính là có một loại năng lực, lại bình thản người đối mặt nàng, cuối cùng đều sẽ bị tức chết đi được. Cảm xúc mất khống chế, Tạ Cảnh Sơn căm giận mà chuyển động trên tay thanh ngọc chiếc nhẫn. Từ giữa lấy ra một vật, ta không nghĩ đánh với ngươi. Chúng ta hôm nay không văn cũng không võ, liền so một hồi vận khí như thế nào. Làm thiên đạo quyết định, ai thua ai thắng. Tạ Cảnh Sơn mở ra tay, lòng bàn tay thượng thực bình thường đồng tiền, ở bên ngoài xem người nghe không rõ bọn họ nói chuyện. Nhìn đến Tạ Cảnh Sơn lấy ra đồng tiền thời điểm, ồ lên tiếng động ồn ào, bọn họ cảm tình tốt như vậy sao? Cư nhiên muốn khí vận quyết đấu, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Tạ Cảnh Sơn cùng Thiên Diễn Tông kia ba người quan hệ không giống bình thường. Ta phía trước nghe chân võ tiên tông người ta nói, Tạ Cảnh Sơn là bội phản Thiên Diễn Tông gia nhập chân võ tiên tông khi còn không tin. Hiện tại xem ra là sự thật, khí vận quyết đấu a, cái này thắng bại thật sự khó liệu, hảo đáng tiếc. Nguyên bản còn muốn nhìn Giang Nguyệt Bạch có cái gì tà chiêu bức điên Tạ Cảnh Sơn. Cái này nhìn không tới, hắc tiểu tử ngươi, đồng đạo người trong hắc tương đương, giữa sân. Tạ Cảnh Sơn cúi đầu thưởng thức đồng tiền, vận khí. Cũng là thực lực một bộ phận, Giang Nguyệt Bạch, ngươi dám cùng ta so vận khí sao? Giang Nguyệt Bạch theo bản năng đè lại vạt áo sừng hươu. Tạ Cảnh Sơn còn không biết nàng có bạch trạch giác sự tình, ngươi xác định muốn so cái này. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, năm đó huyền vũ giới tàng lục tiên quân chính là tại nơi đây. Gặp gỡ Kim Lan Tông bá đô tiên quân, lúc đó bọn họ nhị vị đều là nguyên anh đỉnh tu vi. Hai người đều không muốn bại bởi đối phương, bởi vì khi đó tàng lục tiên quân sở tu phòng ngự. Phương pháp chỉ cần bị người phá vỡ, trong lòng kia khẩu khí liền tiết, bá đô tiên quân cũng là giống nhau, vạn nhất không thể phá tàng lục tiên quân phòng ngự, bá đô tiên quân trong lòng sát ý lại khó thẳng tiến không lùi, nghe vậy. Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì gật đầu, khó trách Bùi Thắng Nguyệt trước kia khiêu chiến khắp nơi cao thủ, chính là không cùng Thạch Vũ Minh đánh quá. Khả năng cũng là nguyên nhân này. Bất quá qua đi nhiều năm như vậy, bọn họ loại này công pháp thượng tệ đoan hẳn là tiêu trừ đi. Bằng không Thạch Vũ Minh cùng Bùi Thắng Nguyệt đều bị nàng đánh bại, chẳng phải là phế đi. Tạ Cảnh Sơn tiếp tục nói, cho nên lúc ấy, Như Ý Môn một vị tiền bối đại năng liền đưa ra. Làm lúc đó tàng lục tiên quân cùng bá đô tiên quân so cá nhân khí vận, vứt đồng tiền quyết thắng bại, sau lại thanh vân hội chung. Một khi có không muốn tranh chấp bản thân gặp gỡ, đều sẽ noi theo tiên hiền, lấy này quyết thắng bại, cũng coi như là thanh vân hội nào đó tốt đẹp truyền thống, Tạ Cảnh Sơn nhéo đồng tiền. Một mặt chính, một mặt phản, ta tuyển chính diện. Tung ra lúc sau, chính diện hướng về phía trước tắc ta thắng. Phản diện hướng về phía trước tắc ngươi thắng. Có thể chứ? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Trong lòng Mạc Danh sinh ra vài phần bực bội tới. Dựa vào cái gì làm ta tuyển phản diện? Tạ Cảnh Sơn tay một đốn. Vậy ngươi chính diện, ta phản diện, lại dựa vào cái gì làm ta tuyển chính diện? Tạ Cảnh Sơn, kia này đồng tiền liền hai mặt, không phải chính là phản. Vậy ngươi nói ngươi muốn tuyển cái gì? Bằng không ném khác, Giang Nguyệt Bạch chống nạnh, cũng không biết từ khi nào khởi, mỗi người đều ở muốn nàng tuyển, thật giống như thiên đạo ám chỉ giống nhau, nhưng trên đời này hết thảy đều không phải tuyệt đối phi hắc tức bạch, nàng lại vì cái gì nhất định phải ở đang cùng phản chi gian tuyển một cái? Ta lựa chọn gian, Giang Nguyệt Bạch chém đinh chặt sắt nói, Tạ Cảnh Sơn ngơ ngẩn. Trung gian như thế nào làm? Đồng tiền rơi xuống đất tổng phải có một mặt hướng về phía trước. Ngươi như vậy hai bên đều không chọn, sẽ thua. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt xanh thẳm phía chân trời. Ẩn ẩn có loại dự cảm, thiên đạo, sẽ không làm nàng thua, ít nói nhảm, ném, ngoặc kép, hết chương.